Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1311, chương 1307 trở ngại đồ vật đều hủy hoại. Nguyên chủ, Nhan Bạch nói xong những lời này sau, nàng nhìn thoáng qua đi theo chính mình bên người 114. 114 từ vừa mới bắt đầu liền cuộn tròn thân mình. Một bộ già chết bộ dáng. Phảng phất mộ ra cái này từ ngữ đối với Quý Bạch Mặc mà nói. Có điểm giống cấm kỵ từ ngữ, quả nhiên. Quý Bạch Mặc nghe nguyên chủ, Nhan Bạch nói. Hắn nhíu mày, đem trên người tạp dề cấp dỡ xuống tới. Tùy ý treo ở một bên trên giá. Hắn đem cà vạt cùng tây trang mặc tốt. Trong tay cầm một chương màu trắng bố. Chà lau trong tay mắt kính. Khóe môi chậm rãi cong lên. Thanh âm trầm thấp nói, ở mộ gia là có ý tứ gì, Quý Bạch Mặc dứt lời. Đem mắt kính cấp mang lên. Hắn tươi cười thanh thiện. Đuôi lông mày phác họa ôn hòa. Nhìn về phía nguyên chủ, Nhan Bạch phương hướng. Ánh mắt tựa hồ là dừng ở 114 trên người. Cái này. Cái này. 114 vô pháp lại giả chết đi xuống. Nó hơi chút có chút trốn tránh Quý Bạch Mặc ánh mắt. Trực tiếp bay tới nguyên chủ, Nhan Bạch phía sau. Đương một cái túng túng hệ thống. Nó rõ ràng biết Quý Bạch Mặc là nhìn không tới nó. Sờ không được nó. Nhưng là mặc danh. Nó chính là sợ hãi. Sợ hãi Quý Bạch Mặc ánh mắt. Đặc biệt là hiện tại nó ký chủ đại đại không có ở nó bên người. Làm nó bất an cảm càng trọng, trùng động xuất hiện vị trí là tùy cơ không có quy luật. Ta kiểm tra đo lường chính là ở đêm nay đại khái 7:03 phần thời điểm. Nó sẽ xuất hiện thời cơ thực ngắn ngủi. Nếu chúng ta bắt lấy không lời nói, tiếp theo trùng động có lẽ phải đợi thật lâu thật lâu. Có lẽ, căn bản sẽ không tái xuất hiện. Ta cũng không có cách nào. Nó vị trí cố tình liền vừa lúc liền ở mộ ra nơi vị trí thượng. 114 mở miệng, nguyên chủ, Nhan Bạch trực tiếp đem 14 nói một chữ không rơi trần thuật cho Quý Bạch Mặc nghe, trùng động vị trí ở mộ ra, bên này ý nghĩa một cái rất nghiêm trọng sự tình. Tân niên đêm, tất cả mọi người sẽ đãi ở chính mình trong nhà. Mộ ra người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ phạn sẽ ở. Mộ phạn người nhà cũng sẽ ở. Chính là nếu bọn họ ở nói, Quý Bạch Mặc phải làm sự tình là tuyệt đối vô pháp thuận lợi tiến hành. Ngay cả tiến vào mộ gia đều là cái phi thường khó giải quyết vấn đề, mộ gia đều không phải là cái gì có thể tùy ý người đắn đo gia tộc, hiện tại muốn giải quyết đó là mộ gia cái này bãi ở trước mắt. Vấn đề lớn, bọn họ làm sở hữu sự tình, không thể bị người khác thấy, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, hiện tại là buổi sáng 10:08 phần, ý nghĩa không có bao nhiêu thời gian có thể cho hắn làm chuẩn bị, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyên chủ, Nhan Bạch đối mộ ra cái này tồn tại vẫn là có điều nghe thấy. Nàng không có tiếp xúc quá, nhưng là nhớ mang máng. Nhan gia là tuyệt đối so với không thượng mộ gia, bởi vì lúc trước Nhan phụ đã từng muốn làm Nhan Ngọc Kiều chế tạo cơ hội. Đi nhận thức mộ gia người. Do đó đáp thượng mộ gia. Nhưng mà tư bản căn bản không đủ. Mộ gia cũng coi thường Nhan gia. Làm sao bây giờ? Quý Bạch Mặc đem trong tay trà lau mắt kính vải bố trắng xoa thành một đoàn. Đem này ném vào thùng rác. Màu trắng bố bị thùng rác chung màu đỏ rượu nhiễm đỏ tươi. Hắn gợi lên khóe môi. Ánh mắt ôn hòa. Phảng phất cũng không cảm thấy buồn rầu. Màu hổ phách trong con ngươi toàn là lương bạc, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, tư thái yêu nhã, sở hữu trở ngại đồ vật, đều hủy hoại, liền hảo, Quý Bạch Mặc ngữ khí thanh đạm, phảng phất là đang nói cái gì bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn tươi cười ôn hòa thanh thiền, trở ngại đồ vật, đều hủy hoại, liền hảo, hắn là như vậy tưởng, cũng là chuẩn bị làm như vậy. Quý Bạch Mặc đáy mắt chỗ sâu trong là âm trầm cùng lệ khí. Phảng phất cũng không để ý. Muốn hủy diệt hết thảy. Hết chương.